Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 56, 56, kết quả điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Sương mỉm cười đẩy bánh kem sô-cô-la trên bàn về phía Tần Mặc, chị ăn bánh kem đi. Tần Mặc mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên ừ một tiếng, cầm lấy bánh kem bóc vỏ ngoài ra rồi xúc một miếng cho vào miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhai nhai. Nguyệt Sương trầm mặc, cái động tác thuần thục này. Ha ha, nói là không thích ăn bánh kem thì ai tin. Nguyệt Sương thở dài, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Mặc khi ăn bánh kem sô-cô-la, chẳng hiểu sao cô lại thấy được vẻ thỏa mãn trong đó. Tần Mặc động tác thuần thục múc bánh kem ăn không hề phát hiện ra, do động tác bóc vỏ bánh kem và ăn bánh kem thuần thục của mình mà Nguyệt Sương đã phát hiện ra cô thích ăn đồ ngọt. Chờ Tần Mặc ăn bánh kem xong, Nguyệt Sương cầm vỏ bánh còn lại mang đi vứt thùng rác, lúc quay đầu lại bỗng lại thấy Tần Mặc đang li 3 mét môi. CMN quyến rũ quá đi. Nguyệt Sương mắt đỏ lự ôm lấy trái tim đang đập bang bang. Tần Mặc cảm nhận được ánh mắt của Nguyệt Sương thì lạnh lùng ngẩng đầu. Làm sao vậy, đau tim à, cần tôi đưa cô đi bệnh viện không? Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Em đúng là đau tim thật, nhưng mà không sao, bình ổn hô hấp là được, không cần đi bệnh viện đâu. Nói xong Nguyệt Sương ngay lập tức chạy về phía nhà vệ sinh rồi đóng rầm cửa lại. Nguyệt Sương thở ra hít vào bình ổn hô hấp. Giờ cô phải làm sao bây giờ? Hoảng loạn quá nên chạy vào nhà vệ sinh rồi. Lúc Nguyệt Sương đang bối rối không biết làm gì thì một tiếng động vang lên từ trong túi. Nguyệt Sương móc từ trong túi ra cái điện thoại rồi mở lên. Em M, tôi có kết quả điều tra rồi. Nguyệt Sương, vậy gửi cho tôi đi. Em M, không được, cô thanh toán tiền trước đi rồi tôi gửi. Nguyệt Sương, lỡ tôi thanh toán tiền xong anh không gửi thì sao? Em M, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Nguyệt Sương, dù sao tôi cũng không quen anh, ai mà biết được chứ. Em M, thân là một người giàu, cô so đo chút tiền đấy làm gì. Nguyệt Sương, làm người phải biết tiết kiệm. Em M, gửi tôi đếm 1, 2, 3, tôi với cô cùng làm một lúc. Nguyệt Sương, được. Em M, 1, em M, 2, em M, 3, em M, Nguyệt Sương, em M. Không phải nói tôi đếm từ 1 đến 3 thì tôi gửi kết quả cô thanh toán sao? Nguyệt Sương, anh cũng đâu có gửi kết quả. Em M, vậy tôi gửi kết quả cô nhất định phải thanh toán đấy, nếu không. Dựa vào bản lĩnh của tôi chắc chắn sẽ khiến cô hối hận. Nguyệt Sương, không phải chỉ là chút tiền thôi sao? Còn sợ tôi quỵt anh à? Em M, tôi là một người nghèo, ngày ngày phải kiểm tiền không giàu như cô. Nguyệt Sương, đừng dài dòng nữa, gửi kết quả đi. Em M, được, em M đã gửi một file. Nguyệt Sương mỉm cười thỏa mãn ấn vào file em M vừa gửi. Một dòng kết quả dài hiện ra. Tên, Tần Mặc, tuổi, 20, giới tính, nữ, sở thích, ăn đồ ngọt, thích màu xanh dương, chơi dương cầm, chăm sóc cây cỏ, tập võ, đầu tư, nuôi động vật. Một lúc sau Nguyệt Sương đã đọc xong kết quả điều tra. Nguyệt Sương mỉm cười, trong đầu không ngừng hiện lên vô số câu trong đầu. Hóa ra Tần Mặc thật sự thích đồ ngọt à, trời ơi. Không ngờ nha, thật không ngờ một người lạnh lùng như cô ấy lại thích ăn đồ ngọt. Lại còn lén lút vụng trộm ăn, đáng yêu quá đi Nguyệt Sương vẻ mặt vui vẻ mở cửa chạy ra khỏi nhà vệ sinh rồi chạy tới tủ lạnh rồi lại lấy ra một cái bánh kem dâu rồi lại chạy đến bàn Tần Mặc để trên bàn. Chắc chị chưa no hả, ăn tiếp đi nè. Tần Mặc, cách chương.